Vạn đạo Long Hoàng, chương 1150, thiên cơ nghi hình chiếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không tốt, cái này chẳng lẽ là thiên cơ nghi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh kinh hô. Kinh nghi bất định, thiên cơ nghi, cái gì là thiên cơ nghi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn xem đỉnh đầu hình cầu quang đoàn. Chân mày cau lại, trên đầu đỉnh lấy lớn như vậy một đoàn quang đoàn. Còn thế nào chạy đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tạ Tề Thiên thân hình một lần nữa xuất hiện. Nhìn xem thiên không, thở dài một tiếng, nói, quả nhiên, hoàng thất vẫn là dùng ra thiên cơ nghi. Tiền bối, cái gì là thiên cơ nghi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, các ngươi hẳn là biết rõ thiên cơ thương hội à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Tề Thiên nói, Lục Minh gật gật đầu, nói, nghe nói, chân trời thương hội, chính là hoàng thất Tạ gia ở phía sau trường khống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, thiên cơ thương hội, liền là hoàng thất Tạ gia sáng tạo. Mục đích liền là nắm giữ thiên hạ các nơi tin tức. Bọn họ vận dụng thiên cơ nghi, có thể biết được rất nhiều kẻ khác không biết tin tức. Đồng thời, thiên cơ nghi còn có một cái khác công năng, liền là truy kích, đuổi bắt, chỉ cần có nắm giữ người nào đó khí tức, phát động thiên cơ nghi, liền có thể ở người kia đỉnh đầu ngưng tụ ra thiên cơ nghi hình chiếu, tìm tới người kia vị trí. Hiện tại, hoàng thất hiển nhiên là khởi động thiên cơ nghi hình chiếu sẽ phát ra một loại thiên cơ lực trường. Chỉ cần một cái minh luyện sư, luyện chế một kiện cảm ứng thiên cơ lực trường trận bàn, liền có thể cảm ứng thiên cơ nghi hình chiếu đại khái vị trí. Từ đó khóa được người vị trí, chỉ sợ qua không được bao lâu, người liền muốn bị người tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Loạn nói, cư nhiên như thế thần kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhướng mày. Thể nội chân nguyên vận chuyển, liên tục mấy quyền oanh kích mà ra, mấy đạo quyền mang, trùng thiên mà lên, đánh xuyên không gian, lại đối thiên cơ nghi hình chiếu một chút tác dụng đều không có. Trực tiếp từ thiên cơ nghi hình chiếu vọt qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô dụng, thiên cơ nghi hình chiếu, căn bản hủy không được, trừ phi đối phương ngừng vận chuyển thiên cơ nghi. Bằng không thì, thiên cơ nghi hình chiếu vẫn cứ ở, Tạ Loạn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không tin, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Hai tay kết ấn, trên bầu trời, hai đạo quang môn nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần môn chín phong phong ấn chi môn. Hai phiến quang môn rơi vào thiên cơ nghi hình chiếu hai bên. Phát ra sáng chói quang mang. Ở phong ấn chi môn dưới ánh sáng, thiên cơ nghi hình chiếu thế mà ảm đạm xuống dưới, chậm rãi thu nhỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thần môn chín phong. Tạ Loạn con mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, trên bầu trời, lúc đầu muốn ảm đạm xuống dưới thiên cơ nghi hình chiếu, bỗng nhiên lại quang mang đại thịnh, hai phiến phong ấn chi môn, trực tiếp nổ tung đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần môn chín phong, đều vô dụng, chấm, Lục Minh cau mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ đến ngươi thế mà nắm giữ thần môn chín phong. Đây chính là lúc trước phong thiên hoàng giả tuyệt học, có thần môn chín phong. Hẳn là có thể phong bế thiên cơ nghi hình chiếu một đoạn thời gian. Bất quá ngươi tu vi quá yếu, cho nên mới không phong được thiên cơ nghi hình chiếu. Như vậy đi, Ngươi đem thần môn chín phong chi thuật truyền cho ta. Chờ ta lĩnh ngộ, nhất định phong bế thiên cơ nghi hình chiếu một đoạn thời gian. Vì chúng ta tranh thủ đến lúc đó. Tạ Loạn đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh không chút suy nghĩ. Liền đáp ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại bí thuật mà thôi. Truyền cho Tạ Loạn lại như thế nào? Chỉ cần có thể giải quyết bọn họ hiện tại quẫn cảnh. Lập tức, Lục Minh đem ghi chép thần môn chín phong ngọc phù cho Tạ Loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Loạn trong mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hắn không nghĩ đến, Lục Minh thế mà như thế quyết đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ này, tương lai nhất định là số một nhân vật. Tạ Loạn trong lòng thầm nói. Tốt, các ngươi hiện tại một mực hướng đông phi hành. Chỉ cần liên tục di động, cũng sẽ gia tăng đối phương tìm kiếm ngươi độ khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Loạn nói. Nói xong, Tạ Loạn tiến vào trấn ngục bia tàn khối bên trong. Tiểu Khanh, ngươi trước vào Sơn Hà Đồ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch, Lục Minh một người, hành động sẽ càng thêm thuận tiện. Một trận quang mang chớp qua. Tạ Niệm Khanh tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước chân đạp mạnh. Hướng về phía đông tiếp tục bay đi. Lục Minh lấy cửu long đạp thiên bộ chạy đi. Tốc độ nhanh như lưu quang. Lại, Lục Minh chuyên môn hướng vắng vẻ phương hướng phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, toàn bộ Trung Châu đều phát sinh chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thất Tạ gia, thông truyền thiên hạ các đại thế lực. Không chỉ là bá chủ thế lực, hay là kém một bậc thế lực, đều truyền tống một đầu tin tức. Hoàng thất khởi động thiên cơ nghi. Ở Lục Minh trên người ngưng tụ thiên cơ hình chiếu. Hiệu triệu các đại thế lực. Đánh giết Lục Minh. Đánh giết Lục Minh người. Hoàng thất ban thưởng một kiện độ kiếp thiên bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức vừa ra, Trung Châu xôn xao. Hoàng thất, thế mà khởi động thiên cơ nghi. Mục đích, cư nhiên là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm mà nói. Lục Minh không phải ở 100 vạn năm tế tự sau đó. Tiến vào cửu U Ma vực sao. Rất nhiều biết nội tình người đều biết rõ. Tạ Tề Thiên cho Lục Minh quyết định điểm số. Rõ ràng là muốn giam giữ hắn cả đời. Căn bản không có khả năng đi đến. Nhưng bây giờ, Hoàng thất lại khởi động thiên cơ nghi. Muốn giết Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh là thế nào trốn ra được? Trọng yếu nhất là, Hoàng thất ban thưởng bảo vật. Cư nhiên là một kiện độ kiếp thiên bảo. Cái này khiến các đại thế lực, bất kể là bá chủ thế lực, hay là kém một bậc thế lực, đều chấn kinh. Lập tức, chính là tham lam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thất Tạ gia, thế mà cam lòng xuất ra một kiện độ kiếp thiên bảo. Tên như ý nghĩa, độ kiếp thiên bảo, có thể trợ giúp võ giả độ kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ giả, một đường đi tới, kiếp nạn trùng điệp, cái khác cướp chẳng lẽ tính, chỉ là thiên kiếp, liền số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột phá võ vương cảnh. Có thiên kiếp, đột phá linh thần cảnh. Có thiên kiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh thần đột phá hoàng giả lúc, cũng có thiên kiếp, kiếp nạn trùng điệp, nhất kiếp so nhất kiếp kinh khủng. Có thể từng cái độ hơn người. Lại có bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà độ kiếp thiên bảo. Lại có thể giúp người độ kiếp. Bất kể là cái nào cảnh giới. Đều có thể sử dụng. Đột phá võ vương cảnh. Sử dụng độ kiếp thiên bảo. Có thể nói là 100. Xác suất thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột phá linh thần cảnh. cũng có thể gia tăng 5 thành xác suất thành công. Đột phá hoàng giả, cũng có thể gia tăng mấy thành độ kiếp thành công suất. Đây là cỡ nào mê người? Cái nào thế lực? Cái nào cường giả không tâm động? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, độ kiếp thiên bảo, có thể là có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Người này dùng, một người khác cũng có thể dùng. Đây đối với một cái đại thế lực tới nói, thực sự quá trọng yếu. Có thể gia tăng bao nhiêu cao thủ? Chấm, chí mạng nhất sức hấp dẫn. Coi là đối với chí tôn tới nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí tôn bước kế tiếp, liền là muốn đột phá hoàng giả cảnh. Độ kiếp thiên bảo, đối bọn họ tới nói, có mê hoặc chí mạng lực. Lúc này, nguyên một đám bá chủ thế lực, còn có kém một bậc thế lực. Luyện chế có thể cảm ứng thiên cơ lực trường trận bàn. Đến cảm ứng lục minh vị trí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh một đường bay đến, trong nháy mắt, liền qua một ngày thời gian. Hắn cũng đã không biết phi hành bao xa cự ly. Hắn đỉnh đầu có thiên cơ nghi hình chiếu. Tự nhiên không thể đi cưỡi truyền tống trận. Chỉ có thể dựa vào chính mình được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, lục minh, bắc phương có cường đại tồn tại tới gần. Là linh thần viên mãn cường giả. Đột nhiên, lục minh trong tai vang lên tạ loạn thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh thần viên mãn, lục minh ánh mắt ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn hiện tại tu vi. Đụng phải linh thần viên mãn. Chỉ có một con đường chết. Một chút phản kháng khả năng đều không có. Ta mang ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ loạn thân ảnh xuất hiện. Phấn khởi dư lực. Xé mở không gian. Mang theo lục minh bước vào không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay ở tạ loạn mang lục minh đi rồi. Nơi xa, một đạo đáng sợ kiếm quang bay tới. Là một cái gầy còm lão giả. Trong tay nâng một cái trận bàn. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Nói, đáng chết, vừa mới rõ ràng cảm ứng là ở bên này. Làm sao trong nháy mắt người liền không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.